Cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 19, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. Góc truyện audio.com. Chấm, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 19, kiểm tra đo lường đến Đàm Đào tinh thần dao động quá lớn, điên rồi. Tạ Mộc dựa vào bên cửa sổ, nhìn theo xe nhanh chóng chạy mà hiện lên các loại cảnh sát. Môi hơi hơi dương lên, để anh ta điên đi. Dù sao điên không đến trên đầu anh, bà Khâm lái xe, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi mặt thanh niên sắc lạnh đối diện Đàm Đào. Trong lòng liền từng đợt vui sướng, anh nhịn không được liếc mắt một cái nhìn người yêu nhỏ đang dựa vào cửa sổ xe. Cậu hơi hơi nhắm hai mắt, trên môi dương lên rất đẹp, hình như đang làm một giấc mộng đẹp, mà bà Khâm sẽ giúp giấc mộng đẹp này của cậu vẫn luôn tiếp tục. Sau khi xem qua bác sĩ tâm lý, thanh niên bắt đầu dựa theo bác sĩ nói, ở trong hoa viên đi dạo, ăn đồ ăn mình thích, ngày thường xem TV để thả lòng. Cuối cùng quan trọng nhất, trước khi ngủ viết nhật ký, Tạ Mộc ngay từ đầu viết vẫn là có chút cẩn thận. Viết chính mình hôm nay ăn cái gì, chơi cái gì, sau lại phát hiện Bạc Khâm đối nhật ký của mình một chút hứng thú cũng không có. Cũng chưa từng hỏi mật mã của cậu là cái gì, dần dần cũng bắt đầu viết thêm một chút những việc khác vào. Bạc Khâm đúng thật là biểu hiện ra không có hứng thú đối với sổ nhật ký của Tạ Mộc. Anh thậm chí chủ động nhắc tới để Tạ Mộc đem cái sổ mật mã này đặt ở trong ngăn kéo khóa lại. Tuy rằng này đây nói giỡn phương thức nói, nhưng cũng thành công làm thanh niên thả lỏng cảnh giác. Ở trong lòng Tạ Mộc, Bạc Khâm là khinh thường làm ra việc nhìn lén nhật ký này. Anh thậm chí trước vì mình mà sẽ sinh ra phòng bị Bạc Khâm mà cảm thấy hổ thẹn. Bên trên, là những gì Bạc Khâm nhìn thấy ở trong sổ nhật ký của Tạ Mộc. Mỗi khi thanh niên chậm chạp ra cửa dạo quanh, người đàn ông nguyên bản đang ở thư phòng công tác liền sẽ bình thản ung dung đi đến trước cuốn sổ mật mã của cậu. Thuần thục nhập mật mã, xem người yêu nhỏ của anh lại viết cái gì, cho dù chỉ là ít việc lông gà vò tỏi, cùng với sáng sớm ăn nhiều một quả trứng gà, chỉ cần tưởng tượng đến đây là người yêu mình viết, bà Khâm cũng xem đến mùi ngon. Tạ Mộc đã viết nhật ký được 10 ngày. Trừ bỏ 3 ngày đầu, về sau đều viết thêm tâm tình, Bạc Khâm giống như là đang ăn đồ ăn chân quý luyến tiếc mà chỉ ăn một nửa. Mỗi lần trước khi xem trang mới nhất đều phải đem những ngày trước đó đọc lại một lần, hôm nay ăn viên bột củ sen. Ăn rất ngon, chữ viết của thanh niên thực thanh tú, giống như con người của cậu vậy mỗi một chữ viết xuống đều nghiêm túc. Ngay ngay ngắn ngắn, hôm nay mưa nhỏ. Cầm ô đi hoa viên xem cá, con màu đỏ sinh động nhất cũng đẹp nhất, đem thức ăn cá đều cho chúng ăn. Đáng tiếc cá màu đỏ quá ít, nhìn cứ cảm thấy chúng nó rất cô đơn. Tuy rằng đã sớm xem qua một lần, nhưng lật đến trang sau. Sau khi nhìn đến nội dung trên giấy, người đàn ông anh Tuấn vẫn là nhịn không được gợi lên môi cười yêu thương. Hôm nay đột nhiên phát hiện thì ra trong hồ có rất nhiều cá màu đỏ. Lần trước không thấy được có thể là ẩn nấp đi rồi. Bộ dáng chúng nó bơi qua bơi lại thật là đẹp mắt a, lại đem thức ăn cá cho chúng. Nhìn chúng nó ăn xong thật vui vẻ. Chỉ cần nhìn những chữ này, bà Khâm có thể tưởng tượng ra thời điểm thanh niên viết nhất định ngồi đoan chính. Trên gò má trắng nõn xinh đẹp tràn đầy vui sướng, đôi môi xinh đẹp sẽ hơi hơi gợi lên, cậu luôn là dễ dỗ như vậy. Cũng không uổng phí anh hơn nửa đêm gọi người đổ hơn 300 con cá chép đỏ vào trong hồ nước. Xem xong 3 ngày trước, lúc sau, có thể là Tạ Mộc phát hiện người yêu mình không có ý muốn xem nhật ký. Không còn viết hôm nay ăn cái gì, chơi cái gì, mà là đổi thành nhật ký tâm tình, hôm nay Bạc Khâm cố ý rời công việc về nhà cùng với tôi. Tôi biết tôi không nên chậm trễ thời gian của anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ là ngồi ở cạnh tôi, lòng tôi lại sẽ đặc biệt vui vẻ, thật muốn cả đời đều như vậy, hôm nay tôi làm khổ quá. Bạc Khâm ăn thực vui vẻ, còn khen tôi giỏi, vui vẻ, Bạc Khâm tối hôm qua thức đêm tới tận khuya mới ngủ. Tôi biết anh ấy là vì muốn dành ra thời gian ở cạnh tôi mới có thể như vậy xử lý công tác. Nói với anh ấy tôi không cần người ở cạnh, một người cũng có thể khôi phục thật tốt, nhưng là anh ấy nói tôi mới là quan trọng nhất, thật sự rất vui vẻ, giống như đang nằm mơ à trước kia. Tôi vì sao lại cảm thấy bác Khâm kỳ thật căn bản không quan tâm tôi đâu. Anh ấy rõ ràng rất yêu tôi. Còn may lúc ấy không có nói cho anh ấy. Bằng không anh ấy khẳng định rất đau lòng, sáng sớm hôm nay tôi lại đi tìm anh ấy. Anh ấy ngủ thực sâu. Tôi không nhịn được, lặng lẽ vẽ lại, vẽ không tốt, không dám cho anh ấy xem. Tôi muốn giấu đi, về sau nhớ bác Khâm. Lại lấy ra nhìn, đột nhiên nhớ tới, trước khi sinh bệnh tôi cất giấu thật nhiều bức vẽ anh ấy. Cả đời này bệnh cũng không biết chạy đi nơi đâu. Những cái đó đều là tôi âm thầm vẽ. Vứt đi thì thật đúng là có chút tiếc nuối. Nếu có thể tìm về thì tốt rồi. Trang giấy này bên trong có kẹp một tờ giấy vẽ. Người đàn ông vươn bàn tay thon dài mở ra. Nhìn mình bên trong, lộ ra một cái cười nhạt. Tạ Mộc vẫn luôn đều thực thích vẽ tranh, nhưng em ấy tự nhận chính mình vẽ không đẹp, trước nay cũng không chịu cho mình xem là vẽ cái gì. Thật không nghĩ tới, thì ra em ấy vẫn luôn vẽ mình, anh cẩn thận lại đem giấy vẽ một lần nữa gấp lại. Dựa theo nếp gấp ban đầu mà làm, đặt lại đúng vị trí cũ, lại tiếp tục đọc tiếp, một đường đọc thẳng đến ngày cuối cùng. Trên giấy là nét bút thanh tú của thanh niên, bác Khâm thật sự rất vất vả. Tôi học được ở trên mạng canh bổ thân, chờ đến ngày mai lại làm cho anh ấy ăn. Mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi anh ấy một việc. Nhưng là mỗi lần nhìn bộ dáng mỏi mệt của anh ấy, lại không muốn phiền anh ấy. Nhưng là, ai, hai chữ sau, nhưng là, lại bị bút đen gì đi. Người đàn ông nhăn chặt mi. Nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra bị bôi đen là chữ gì. Rốt cuộc em ấy muốn cùng mình nói cái gì? Chẳng lẽ là ký ức lại dần buông lỏng? Hoặc là, đàm đào, chỉ cần tưởng tượng đến, bạc Khâm mi lại trầm xuống. Anh ta là thông qua thủ đoạn không bình thường mà đem thanh niên lừa tới. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, lại nhịn không được đi ảo tưởng có phải hay không Tiểu Mộc nhớ lại. Nếu nhớ tới, anh lại muốn áp dụng biện pháp gì? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ sáng sớm hôm nay Tạ Mộc vui vui vẻ vẻ cùng mình chào hỏi. Lại ra cửa đi dạo, không giống như là cùng mình bắt đầu khoảng cách, chỉ trong nháy mắt, trong lòng bạc Khâm lại xẹt qua vô số loại suy đoán. Tính thời gian không sai biệt lắm, anh đem sổ nhật ký đặt ở vị trí cũ, một lần nữa trở về thư phòng, quả nhiên không đến nửa giờ. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, bạc Khâm nhìn màn hình máy tính lên tiếng. Vào đi, bạc Khâm, ăn cơm, thanh niên thật cẩn thận đi đến. Người đàn ông giả bộ buông con chuột, dáng người thon dài đứng lên, sờ sờ người yêu đầu. Trên mặt lộ ra yêu thương, Tiểu Mộc, anh làm việc đến không còn nhiều lắm. Về sau là có thể có một thời gian thanh nhàn, trong đôi mắt xinh đẹp của Tạ Mộc sáng lấp lánh. Tràn đầy thuần túy vui sướng. Vậy anh trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Em làm canh bổ cho anh. Bồi bổ thân thể, mau xuống lầu uống đi. Bạc Khâm mỉm cười gật đầu. Đáy mắt lại cất dấu ám sắc. Rốt cuộc, Tiểu Mộc muốn nói với mình cái gì đâu. Từ Tạ Mộc trở về. Một ngày ba bữa đều là cậu tới làm. Hiện tại cậu không có công việc. Mỗi ngày nhìn Bạc Khâm bận rộn lại sẽ cân nhắc làm đồ ăn cho anh. Bạc Khâm đã thói quen người yêu nhỏ như vậy, hai người như thường ngày ngồi ở trước bàn, Tạ Mộc bưng một chén canh tới, cẩn thận đặt ở trước mặt người đàn ông, ngồi xuống chỗ của mình ánh mắt trông mong nhìn anh, nếm thử xem hương vị thế nào. Bạc Khâm dịu dàng nhìn cậu một cái, cúi đầu uống một ngụm, canh thơm thơm, uống xong có cảm giác như ấm đến cả dạ dày. Anh nói, uống rất ngon, tươi cười trên mặt thanh niên trong nháy mắt sáng lạn lên. Sáng lạn qua đi, lại nhìn người đàn ông từng ngụm uống xong. Ánh mắt có một tia chột dạ hiện lên. Anh uống nhiều một chút, đối thân thể tốt, bạc Khâm chuẩn xác bắt được ti hư ý, này. Hư tình giả ý, giả dối. Tay anh cầm chén nắm thật chặt, trên mặt bất động thanh sắc. Tiểu Mộc, đây là canh gì? Thì, chính là canh bổ thân. Tạ Mộc quả nhiên nhanh chóng hoảng loạn. Cậu lắp bắp trả lời. Lông mi theo bản năng rũ xuống. Che đậy cảm xúc nơi đáy mắt. Trong lòng người đàn ông điểm qua vô số loại khả năng. Anh không tin Tạ Mộc sẽ bỏ gì vào canh của mình. Rốt cuộc thanh niên trước mặt yêu anh còn hơn cả chính bản thân mình. Vậy trong này, rốt cuộc bỏ cái gì? Tiểu Mộc, nói thật, mặc kệ là cái gì, anh sẽ không trách em. Anh không có thực nghiêm khắc nói chuyện, nhưng thanh niên vành mắt tự nhiên liền đỏ một. Cậu cúi đầu, thanh âm cũng thấp thấp, nhỏ giọng nói, là, canh tiên, anh đã 10 ngày không có chạm vào em. Chắc là canh bổ thận tráng dương á. Editor, xin chào no, hay tạm biệt no, hay cách chương.